Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1009, cái thứ nhất đến người, dĩ nhiên là hắn, năm càng. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nghe thấy Lâm Bạch kiên quyết như thế, Lâm Lăng cũng không tiện tại nhiều lời cái gì, chỉ có thể dựa theo Lâm Bạch nói tới đi làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lập tức bí cảnh bên trong, một tòa tên là Vân Đính Sơn địa phương, bị sở hữu đệ tử nhao nhao truyền ra. Vân Đính Sơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch tại Vân Đính Sơn, khá lắm, biết rõ ngũ đại đạo quán thủ tịch đại đệ tử đều tại tìm hắn, hắn dĩ nhiên không che giấu hành tung, lại vẫn dám bạo lộ ra thực sự là muốn chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi Vân Đính Sơn nhìn một chút náo nhiệt. Rất nhiều võ giả đều là nhao nhao chế nhạo đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bí cảnh bên trong, một khu rừng rậm rạp, Sồ Long Viện thủ tịch đại đệ tử Ngô Tưu bên người chính hội tụ hơn 20 vị Sồ Long Viện cao thủ. Người nhận được tin tức có thể chuẩn xác, Ngô Tưu đối lấy người bên cạnh hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuẩn xác cái kia Lâm Bạch ngay tại Vân Đính Sơn, hơn nữa ở tại bọn hắn đã ngây người một ngày thời gian, không có đi qua. Một cái đệ tử cấp tốc đối lấy Ngô Tưu nói rằng. Ngô Tưu vừa nghe, lúc này trong con ngươi hiển hiện tàn khốc. Hừ, Lâm Bạch ta đang lo cái này bí cảnh quá lớn, tìm không được ngươi đây, không nghĩ tới ngươi cư nhiên chính mình nhảy ra, cũng tốt, cũng tiết kiệm ta khắp nơi đi tìm ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta gửi ở ngươi nơi nào mãng long biến, ngươi cũng nên trả lại cho ta đi. Đi Vân Đính Sơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngô Tưu lúc này mang theo đại lượng Sồ Long Viện võ giả thẳng đến Vân Đính Sơn mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thương Đạo Viện Thái Vân Kỳ cũng là cuồng tiếu một tiếng. Ha, Lâm Bạch ngươi rốt cục hiện thân, lão tử còn tưởng rằng ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu, một mực núp ở cái này bí cảnh bên trong đâu. Nếu không phải là ngươi cướp đi ta kim sa ta chế tạo ra món kia binh khí đến, lần này anh kiệt bảng nhất định ta danh liệt đầu bảng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thù này không báo ta Thái Vân Kỳ có gì bộ mặt tại thần tích lĩnh bên trên sông Sáo. Đi, Vân Đính Sơn, đi diệt hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái Vân Kỳ cũng mang theo đại lượng Thương Đạo Viện đệ tử, đi trước Vân Đính Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái đệ tử đi tới Cửu Vân Khuê trước mặt kích động nói rằng. Cửu Vân Khuê sư huynh, người hỏi thăm người có hạ lạc hắn tại Vân Đính Sơn. Xoát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên bản ngồi xếp bằng Cửu Vân Khuê, đôi mắt trong nháy mắt mở ra, trong mắt nổ bắn ra nghìn trượng hàn mang, nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Lâm Bạch, lúc đầu tại Đan Đạo Viện ta Cửu Vân Khuê chịu sỉ nhục, hôm nay ta liền hết thảy trả lại cho ngươi. Cửu Vân Khuê trực tiếp đứng lên, thẳng đến Vân Đính Sơn mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Chu Côn mừng rỡ nói rằng. Mộ Dung Phi sư huynh, cái kia Lâm Bạch thực sự là không biết sống chết, biết rõ chúng ta đang tìm hắn, hắn lại còn dám bại lộ chính mình hành tung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Vân Đính Sơn, vừa lúc cái kia Vân Đính Sơn chính là hắn mai cốt chi địa. Chính là một cái Lâm Bạch lại có tài đức gì dám cùng Mộ Dung sư huynh tranh đoạt Kiếm Đạo Viện thủ tịch đại đệ tử vị trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Chu Côn vẻ mặt bóp mị đối bên người Mộ Dung Phi nói đến. Mộ Dung Phi vẻ mặt châm chọc cười một tiếng, cuối cùng là một cái ngang ngược tàn ác khó lên đài mặt. Cũng được, Độc Cô Vân tiền bối nói qua, chỉ cần Lâm Bạch bại, hắn liền từ đi Kiếm Đạo Viện viện trưởng chi vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã như vậy, vậy ta liền đi Vân Đính Sơn đi một chuyến a, Mộ Dung Phi vẻ mặt ung dung nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dạ, cái kia Lâm Bạch sao có thể là ngài đối thủ a, Mộ Dung sư huynh, ngươi chỉ cần thổi khẩu khí cái kia Lâm Bạch liền phải phi hôi yên diệt. Mộ Dung sư huynh, chờ Độc Cô Vân lui ra viện trưởng chi vị sau, tất nhiên là Mộ Dung Hải phó viện trưởng thượng vị, đến lúc đó cũng xin Mộ Dung sư huynh tại Kiếm Đạo Viện chiếu cố nhiều hơn nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ai nha, Mộ Dung sư huynh cẩn thận tảng đá khác biệt sấy. Chu Côn nở nụ cười nói rằng, một bộ chó săn sắc mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong rừng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Điền Trường Lâm cùng hắn mấy vị quyền đạo viện cao thủ ngang hàng đứng chung một chỗ. Nếu có năm ngoái tham gia anh Kiệt bảng luận võ người, liền sẽ phát hiện cùng Điền Trường Lâm đứng chung một chỗ người, không phải người khác, bất ngờ chính là trên anh Kiệt bảng 10 vị trí đầu cao thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, anh Kiệt bảng đệ tam, Lô Luân, anh Kiệt bảng đệ ngũ, Vinh Tuấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, anh Kiệt bảng đệ lục La Tầm Thiên, anh Kiệt bảng đệ thất Thạch Y Phàm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn hắn tự nhiên toàn bộ đều là Quyền Đạo Viện đệ tử. Điền Trường Lâm từ tốn nói, cái này Lâm Bạch rốt cuộc cái gì lai lịch, thậm chí ngay cả Kiếm Đạo Viện, Thương Đạo Viện, Sồ Long Viện, Đao Đạo Viện, bốn cái đạo quán thủ tịch đại đệ tử đều muốn tìm hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thạch Y Phàm nói rằng, hắn cùng với hắn tứ đại đạo quán thủ tịch đại đệ tử ở giữa có cái gì thù chúng ta cũng không rõ ràng. Thế nhưng chúng ta tiến đến trước đó, Lưu Kinh Phong phó viện trưởng liền nhắc nhở qua, nếu như vô tình gặp hắn Lâm Bạch, nhất định muốn hạ tử thù. Vinh Tuấn nói rằng, ta nghe Lưu Kinh Phong trưởng lão một hơi này, hình như là có một loại muốn giết Lâm Bạch rồi sau đó khoái cảm thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lô Luân cũng nói, không sai, hình như là Lưu Kinh Phong phó viện trưởng hai đứa con trai, đều chết tại Lâm Bạch trong tay. Điền Trường Lâm cười nói, cái kia đã như vậy, đây là Lưu Kinh Phong phó viện trưởng phân phó sự tình, chúng ta tự nhiên cần phải đem hết toàn lực cái kia đi thôi, đi Vân Đính Sơn, gặp gỡ cái này Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Điền Trường Lâm tay áo hất một cái, mang theo Quyền Đạo Viện đệ tử, đi trước Vân Đính Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một ngày, hai ngày, lưỡng ngày thời gian trôi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch một mực ngồi ở Vân Đính Sơn chờ lấy cái này năm cái đạo quán cao thủ đến nơi. Làm sao còn không có tới, quá chậm a, góc truyện audio.com, Lâm Bạch chờ một ngày thời gian, hơi không kiên nhẫn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Lăng nhìn lấy Lâm Bạch cái bộ dáng này, yếu ớt nói rằng. Lâm Bạch đại ca thừa dịp bọn hắn chưa có tới, không bằng chúng ta chạy a, nếu không lời nói, bọn hắn một khi đến, vậy chúng ta liền đi không? Tại Lâm Lăng trong lòng, những thứ này thủ tịch đại đệ tử đều tương đương với thần thoại một dạng, là không thể khiêu chiến cùng chiến thắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Lâm Lăng xem ra, Lâm Bạch chủ động công bố vị trí của mình, đây không thể nghi ngờ là tại tìm chết mà thôi. Cho nên, ngày này nhiều thời gian, Lâm Lăng đều là đang khuyên Lâm Bạch ly khai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật là Lâm Bạch lại không vì vị trí động, sợ cái gì, chờ bọn hắn tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch vừa cười vừa nói, tới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, một cái vui mừng thanh âm truyền đến. Lâm Bạch trong nháy mắt lên tinh thần, nhìn về phía dưới núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch nguyên bản còn tưởng rằng là từng cái đạo quán cao thủ tới đâu, lại thật không ngờ từ cái kia dưới núi cực nhanh chạy tới một quả cầu. Bất phàm, ngươi làm sao tới? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch nhìn thấy viên thịt này đã chạy tới, mỉm cười nói rằng. Bà mẹ nó, ngươi ở nơi này xếp đặt yến hội, mở tiệc chiêu đãi khắp nơi cao thủ ăn thịt ngươi không gọi ta, không đủ huynh đệ a, đừng bất phàm đi tới, vỗ Lâm Bạch bả vai nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch vừa nhìn, đường bất phàm số mệnh lại có 17 trượng cao độ cũng không biết là đường bất phàm ban đầu số mệnh hay là hắn cướp đoạt một ít số mệnh. Nhà a hát vị này sẽ không phải là tổ tử a, dáng dấp thật là xinh đẹp. Đường bất phàm nhìn thấy Lâm Lăng, vẻ mặt kinh hỉ kêu lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Lăng vừa nghe, mặt cười tất cả đều là hồng hà. Lâm Bạch tức giận nói rằng, bất phàm, đừng làm loạn gọi, nàng là Lâm Lăng, là chúng ta Kiếm Đạo Viện bên trong đệ tử, vừa rồi nàng gặp nạn ta sau đó đưa nàng cứu được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Lăng ôm quyền thi lễ, yếu ớt hô. Lâm Lăng gặp qua bất phàm sư huynh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch sửng sốt nhìn về phía đường bất phàm cùng Lâm Lăng. Đường bất phàm nhân đan cảnh ngũ trọng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Lăng nhân đan cảnh lục trọng, dựa theo võ đạo giới quy củ, đường bất phàm cần phải kêu Lâm Lăng một tiếng sư tỷ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đường bất phàm cười nói, không phải tẩu tử a, ha ha, miễn lễ, Lâm Lăng muội muội, tới nói cho ca ca nói, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ta năm nay 18, Lâm Lăng yếu ớt hồi đáp nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 18 nha, không giống a, lớn như vậy. Đường bất phàm trong mắt nhìn chằm chằm Lâm Lăng ngực vẻ mặt cổ quái nói rằng. Lâm Bạch tức giận nói đến, bất phàm, đừng ở chỗ này cho ta thêm phiền, vừa lúc ngươi đến, mang theo Lâm Lăng đi mặt khác địa phương chờ lấy a, chờ hội nơi đây sợ rằng không quá an bình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi rời đi trước a, Lâm Bạch Tử tốn nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đường bất phàm trong mắt quay tít một vòng, cười nói. gocchuyenaudio.com Vậy được, kế tiếp sự tình giao cho ngươi, đã ngươi dám ở chỗ này chờ bọn hắn, cái kia nhất định là có hoàn toàn chắc chắn, chúng ta liền không ở nơi này cho ngươi thêm phiền. Đi, Lâm Lăng muội muội, ta mang đi ngắm sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đường bất phàm đối Lâm Lăng vẻ mặt cười xấu xa nói rằng. Đi, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên lúc này, nơi chân trời xa truyền đến gầm lên giận dữ thanh âm. Một đạo rực rỡ đao mang phách thiên cái địa mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch Định Trử vừa nhìn, khẽ cười nói. Không nghĩ tới cái thứ nhất đến người, dĩ nhiên là hắn. Cửu Vân Khuê, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.